Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Lưu Vong. Đẩy ra ngoài bằng tộc còn chưa hóa giải phía trước một móng. Mặt sau một chảo này giết tới. Tương đương xương máu giạt ra. Quanh thân mấy hư cảnh bằng tộc hóa thành thịt chưa. Cái khác phản ứng lại bằng tộc vội vã né tránh. Phốc tương đương lại một cái quy nguyên cảnh bằng tộc miệng phun máu tươi. Tuy rằng một chảo này uy lực không nhỏ. Nhưng bằng tộc có phòng bị có thể trốn liền trốn. Không thể trốn lúc này đem chân nguyên bám vào ở lông chim bên trên. Cả người co lại thành một đoàn. Lại là mấy bằng tộc bị thương nặng. Long tộc, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Rõ ràng như thế chiêu thức. Đừng nói bằng tộc, chu vi vây xem hồ nhân còn có khuyển nhân đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Này một móng, rất giống long tộc phong cách rồi. Uy lực như thế một móng, có thể làm cho bằng tộc bị thương. Ngoại trừ long tộc bên ngoài bọn họ không nghĩ tới những người khác. Hắn ở đây, một chảo này sau khi Lý Mục trốn vị trí bại lộ. Vèo, mấy đạo bằng tộc bóng người nhằm phía Lý Mục. Không tốt. Lý Mục thầm kêu, liên tục triển khai mấy chiêu máu cướp móng, sau đó nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Quả nhiên là ưng nhãn, giấu sâu như vậy đều có thể bị phát hiện. Ngày sau làm việc nhất định phải cẩn thận rồi. Bạch, Lý Mục sử dụng khinh công đến mức tận cùng. Cái gì kim nhạn công? Lúc này căn bản không phải sử dụng đến. Liên tục hướng về phía sau bằng tộc đánh ra mấy đạo máu cướp móng. Vẻn vẹn chỉ là ngăn cản bằng tộc đuổi theo bước tiến của hắn. Đáng chết, cho ta nắm lấy hắn. Lúc này, khuyển nhân trong địa lao. Mấy tên quy nguyên cảnh hậu kỳ bằng tộc thả xuống thẩm vấn lang nhân hổ nhân. Phát giác bên ngoài có biến hướng ra ngoài bay tới. Ta thảo, nhiều như vậy tương đương hơn 10 đạo bằng tộc bóng người xa xa hướng Lý Mục vây quanh mà tới. Mắt thấy bằng tộc sắp đuổi kịp. Lý Mục vận chuyển Thánh Tâm Quyết, triển khai cầu thả đăng tiên bước. Thánh Tâm Quyết, Đế Thích Thiên đem tự thân hơn 1.000 năm tích lũy. Kết hợp vô số thần công bí tịch, lại tốn mấy trăm năm thời gian chế đăng đánh mài. Tự nghĩ ra công pháp, cầu thả đăng tiên bước, chính là Thánh Tâm Quyết bên trong lợi hại nhất khinh công. Này công phát sinh, xúc địa thành thốn, giống như tiên nhân đi bộ nhàn nhã. Đem tốt đẹp Hà Sơn cho rằng vườn hoa nhỏ như thế. Vèo tương đương Lý Mục bóng người trong chớp mắt biến mất ở đúng lúc hơn, dạm. Mặt sau bằng tộc cao thủ vung lên cánh. Giống như một tia chớp trong chớp mắt theo tới. Thảo, Lý Mục mắng to. Lần thứ hai triển khai máu cướp móng đem đuổi theo bằng tộc một móng nhấn trở lại. Đồng thời triển khai ẩn thần quyết. Ở trên đại lục lơ lửng không cố định bay. Mặt sau theo bằng tộc càng ngày càng ít, rất nhiều bởi vì bắt giữ không tới Lý Mục bóng người. Nháy một hồi con mắt, đã bị Lý Mục văng ra ngoài. Còn dư lại mấy cái truy kích bằng tộc đều là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Chạy thật là nhanh, hôm nay phải giết ngươi. Bằng tộc mắt đỏ hạt châu. Phía trước, Lý Mục nhíu mày, cơ hồ hết thảy có thể thi triển tất cả đều thi triển. Nếu như lần này trốn không ra. Này trước bố trí chẳng phải là chơi xong rồi hả? Cũng không phải thật sự sợ sệt bằng tộc. Hắn một người vẫn đúng là không sợ bằng tộc truy sát. Chỉ là thật vất vả đem tất cả giá họa đến long tộc trên người. Ở mình bị bại lộ sau khi. Nhân tộc chẳng phải là thành bằng tộc cho hả giận rất đúng giống. Nhìn thấy bằng tộc đối với hồ nhân phương pháp. Lý Mục tin tưởng nổi giận bằng tộc đối với nhân loại sẽ càng thêm hung tàn. Không thể bại lộ chính mình. Vèo tương đương Lý Mục nhanh chóng tiêu hao chân nguyên. Bách xuyên đại hà. Nhanh chóng ở dưới người xẹt qua. Đánh dấu tương đương Lý Mục trong lòng nhanh chóng đọc thầm. Không cầu có thể không tìm tới cái gì quan trọng đánh dấu địa phương. Chỉ hy vọng tình cờ đánh dấu thu được thưởng ở thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp chính mình. Hai ngày sau, Lý Mục chân nguyên tiêu hao hết. Đem chứa đựng công lực một mạch hấp thu sạch sẽ. Mấy ngày sau khi, cái Lý Mục mấy cái bằng tộc quy nguyên cảnh hậu kỳ dần dần cảm giác được chân nguyên không trống. Đỡ nổi, thật có thể chạy. Tuyệt đối là long tộc không thể nghi ngờ. Chỉ có long tộc chân nguyên mới cường đại như thế. Nhưng ta nhìn hắn bóng người khá giống nhân tộc. Hừ, ngụy trang thật giống. Dẫn đầu bằng tộc mắng. Tất nhiên là long tộc. Nhân tộc cũng không có nhân vật lợi hại như thế. Cái tên này vừa bắt đầu đều ở ngụy trang. Khó tránh khỏi không phải ngụy trang giá họa người khác. Nhìn hắn còn có thể bay bao lâu. Bằng tộc quy nguyên cảnh kích động cánh tiếp tục đi theo Lý Mục phía sau. Lại qua 2 ngày, Lý Mục cảm giác được chân nguyên không đủ dùng. Mà phía sau bằng tộc vẫn ở chỗ cũ. Hệ thống, đem đánh dấu hết thảy công lực bổ sung. Mấy ngày nay bôn ba, Lý Mục liên tục đánh dấu cũng không phải không có thu hoạch. Rất nhiều đánh dấu vô dụng. Hữu dụng đánh dấu bên trong phần lớn cũng đều vô dụng. Tình cờ có thể đánh dấu mười mấy năm công lực. Đối với hắn mà nói có điều trong nháy mắt tiêu hao. Nhưng không chịu nổi hắn liên tục đánh dấu. Mấy ngày nay cũng tồn trữ ngàn năm công lực. Lại bay 1 ngày. Phía sau bằng tộc đuổi tới là tốc độ cuối cùng cũng coi như có điều giảm bớt. Lý Mục đang cao hứng thời điểm. Phát hiện mình chân nguyên cũng ở vào trạng thái khô kiệt. Hướng về trong miệng nhét vào đầy miệng đan dược. Luyện hóa sau kế tục lên trước. Thấy Lý Mục tốc độ không giảm, vẫn lên trước. Mỗi khi muốn đuổi tới thời điểm, phía trước bóng dáng sẽ cho bọn họ một móng. Đi theo phía sau bằng tộc giận dữ. Hắn chân nguyên làm sao sẽ như vậy chất phác? Chẳng lẽ là quy nguyên cảnh tột cùng long tộc? Như thế, vì sao e ngại chúng ta còn muốn trốn? Lẽ nào hắn còn có cái gì khác mục đích? Kế điệu hổ ly sơn. Một người trong đó bằng tộc thân hình dừng một chút. Nghĩ được hổ nhân lang nhân giảng giải kế điệu hổ ly sơn sách. Nếu như đúng là như vậy. Kết quả kia. Nghĩ tới đây bóng dáng xuất thủ thời khắc. Thực sự là bọn họ muốn từ hổ nhân trong miệng được then chốt thông tin. Thông điệp thời khắc. Chết tiệt. Ta muốn giết ngươi. Bằng tộc nổi giận. Lúc này hướng Lý Mục công kích. Oanh tương đương thảo. Cũng như này. Bằng tộc vẫn còn có chân nguyên hướng về hắn ra tay. Quay đầu lại liếc mắt một cái. Nhìn thấy bằng tộc hướng về trong miệng nhét món đồ gì. Lý Mục chửi ầm lên. Chuyện quan trọng như vậy. Hắn đều quên. Bằng tộc nhưng là trên đại lục đỉnh cấp 7 yêu thú. Trong tộc tất nhiên dự trữ các loại đan dược. Lần này thông tổ ong vò vẽ. Nếu như trốn không ra này thật sự có chịu. Oanh tương đương bằng tộc công kích lại đây. Lý Mục vội vã tránh né. Thảo, liền luyện hóa đan dược cơ hội cũng không cho ta. Lý Mục sốt sáng. Như vậy mấy ngày sau, nơi nào đó núi lớn trong rừng. Lý Mục chân nguyên tiêu hao hết. Trong miệng đan dược không kịp luyện hóa. Không tránh kịp đã trúng một móng rơi xuống khe núi. Mấy cái bằng tộc vội vã đuổi theo. Quay về Lý Mục liên tục mấy đạo công kích. Thấy Lý Mục rơi xuống nước sau, bằng tộc mới dừng lại trên mặt nước. Chết tiệt, nếu như là long tộc, lần này chẳng phải là để hắn chạy trốn. Chúng ta công kích mạnh như vậy, hắn sẽ không dễ dàng như vậy đào tẩu chứ. Đừng suy nghĩ, long tộc phải giáp phòng hộ quá mức lợi hại. Nếu như gặp nước tất nhiên có thể chạy trốn. Hừ, ba người các ngươi đi hạ du nhìn, cần phải không nên để cho hắn chạy trốn. Đáy nước, Lý Mục hơi nhắm mắt, sớm biết bằng tộc sợ nước, sớm ngày nước vào là tốt rồi. Giờ khắc này, chân nguyên tiêu hao hết thần thức khô cạn, trên người đâu đâu cũng có thương. Chết tiệt bằng tộc, sức mạnh công kích làm sao lợi hại như vậy? Trong miệng văng một ngụm máu tươi, liên quan không có luyện hóa đan dược đều bị phun ra ngoài. Phần phật tương đương giữa sông vô số điều cá hướng Lý Mục bên người tụ tập. Đem Lý Mục đẩy hướng về vừa bắt đầu cướp đồ ăn nước uống bên trong đan dược. Quả nhiên là long tộc. Muốn ngư nhi che lấp chính mình hành tung. Hừ, không chung. Bằng tộc quy nguyên cảnh nhìn thấy trong nước ngư nhi nhảy. Có vẻ không giống bình thường mắng. Lập tức thần thức hướng xung quanh mặt sông di động. Đáy sông, cảm giác được bằng tộc cao thủ rời đi. Lý Mục căng thẳng nhiều ngày tinh thần thả lỏng. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.